tiếng gió. Bỗng thấy trong lòng hôm nay khác lạ, phun thật nhanh người anh thật thân. Hôm nay em không đi làm. Chuyến bay thế giới quen thuộc bên sau mới đầu, đi thật nhanh và đi rất xa, nơi chẳng ai tìm được ta. Da da da da da da da da da, trời đất mênh mông bao la. Da da da da da da da da da, chẳng biết nơi đâu là nhà. Da da da da da da da da da, chỉ mỗi riêng ta yêu ta. Da da da da da da da da da, ngồi một mình ta hát ca. Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Mình sẽ nơi xa, còn niềm vui dường như đã. Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Nỗi đau rơi thành hai dòng, lang thang đi dọc nhân gian. Từ nay bình yên chẳng quá tầm tay. Người mơ xa xôi, người mơ người có xe hơi nhà lầu. Ta mơ tìm được ra người gắn bó hơi thở cả đời cho nhau. Vì nơi ngày mai ta đến, có nắng và gió ở bên, có mùi hoa dại lưu luyến. Ta giờ chỉ thiếu một bóng người quen, nên ta cứ một bạn cùng bỏ là nơi những khúc sẽ vui mờ, để ngày kéo đến với những câu hát thật vu vơ. Không biết giờ tôi của